Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại cúi xuống xem nơi đang gắn kết giữa hai người. Lúc này đón nhận va chạm mạnh mẽ hơn của anh, khuôn mặt ửng hồng hơi kinh ngạc. Cô vừa ngửa mặt lên thì nụ hôn của anh lại chút xuống, một nụ hôn thật sâu. Hơi thở nam tính bao trùm toàn thân cô, khiến cô muốn dính sát vào nhau. Tuy va chạm dưới thân làm cô thấy không khỏe, nhưng thân thể rắn chắc đang đè nặng trên cô đã rời bớt sự chú ý. Còn có cả nụ hôn dịu dàng kia nữa, nó khiến đầu óc của cô hừng hực, căn bản không thể suy nghĩ nổi điều gì. Cảm giác khó chịu nhịn lại vô cùng thoải mái, sẽ khiến cho người ta bị nghiện. Vì thế cô nhắm mắt lại, lúc đang muốn hưởng thụ thì dưới thân lại chuyển đến một cú húc mạnh, khoái cảm và đau đớn như muốn hủy diệt cô. "Đừng mà, dừng lại." Cô bị hôn đến không nói ra lời, bàn tay nhỏ bé khẽ đấm lưng của anh kháng nghị. "Vì sao?" Anh vẫn cứ tiếp tục đong đưa, nhưng tốc độ đã hơi chậm lại. Quả nhiên, tốc độ quá nhanh và mạnh sẽ khiến cô không thoải mái. "Căng quá, cảm giác rất kỳ lạ." Cô lại cúi đầu nhìn côn thịt to lớn của anh đang ra vào cơ thể của mình, cảm thấy có chút vui sướng nhưng cũng sợ hãi. Vì ban nãy nhìn thử, nó đâu có lớn như vậy, sao bây giờ nó lại phình to gần như gấp đôi ban nãy. Cô rất sợ nó sẽ làm cô bị thương. "Vậy em có thích cảm giác này không?" Anh cắn vành tai của cô, dùng giọng nói đã trở nên khàn đặc bởi gợi tình. Vì muốn cô có thời gian thích ứng mà anh đã vô cùng cố gắng khắc chế bản thân. Nếu cô vẫn không chịu thì anh sẽ cũng nhất định phải bắn vào cơ thể cô. Cho dù làm cô đau thì anh cũng sẽ quyết tâm làm chuyện độc ác. "Thích." Vừa nghe cô nói, Quan Quý Minh lại ra vào nhanh hơn. Mỗi lần tiến vào đều khiến cô phải phát ra những tiếng rên rỉ êm ái yêu kiều. Bàn tay bé nhỏ vốn đang đấm khẽ vào người anh đã chuyển thành ôm chặt lấy anh. "Anh Quan, em đang nằm mơ ư?" Cô thở gấp hổn hển nói. "Em nghĩ sao?" Anh phát ra một tiếng cười trầm khàn. Vật nhỏ đáng yêu này đã bị anh ăn sạch mà vẫn còn tưởng mình nằm mơ. Điều này khiến anh lại đẩy nhanh tốc độ. U huyệt của cô thật sự rất chặt, chặt đến mức khi anh đẩy nhanh tốc độ, vách huyệt bên trong của cô không chấp nhận được thứ to lớn xa lạ đang xâm nhập kia, mà dừng mọi cách, dồn ép như muốn đẩy côn thịt của anh ra ngoài. "À, không cần, anh dừng lại đi." Ngoài miệng hô không cần, nhưng hai chân của cô lại kẹp chặt eo anh, không muốn anh rời đi dù chỉ là một giây một phút. "Thật sự muốn dừng lại sao?" Anh hổn hển hỏi cô. "Không, đừng có ngừng." Mỗi khi anh rút ra, cô đều cảm thấy trống rỗng khó chịu. Lúc anh ngang nhiên thẳng tiến lại mang đến cho cô cảm giác phong phú căng tràn, vô cùng mâu thuẫn. "Vậy muốn dừng lại hay lại tiếp tục đây?" Anh càng lúc càng đong đưa mãnh liệt, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. "Anh Quan." Cô ứng với sự yêu kiều khóc lên, không biết là muốn dừng hay tiếp tục. Cô chỉ biết thân dưới của cô tê dại khó nói nên lời, chỉ có vận động rút ra đâm vào của anh mới có thể thỏa mãn. "Có muốn nhanh hơn nữa không?" Anh nghĩ cô đã hoàn toàn thích ứng với sự tồn tại của mình, không cần phải lo lắng đến việc cô có thể thừa nhận hay không nữa. "Muốn nhanh hơn một chút nữa." Đúng như cô mong muốn, anh giữ chặt eo thon của cô, hoàn toàn thuận theo cảm giác của mình mà liên tục đâm mạnh vào thân thể cô. Chỉ cần nghe tiếng rên rỉ bất lực của cô thì toàn thân của anh đã như muốn bùng cháy. Không phát tiết trong cơ thể cô thì không thể dập tắt nổi. Quan Quý Minh tuổi trẻ sung sức lại trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc của quân đội, tạo nên một thân thể cường tráng mạnh mẽ của anh. Hơn nữa, tình dục dâng trào khiến anh ham muốn vô tận, liên tục giữ lấy Cận Tiểu Đình khiến cô không thể thừa nhận được nữa. Khi cô rên rỉ cầu xin tha thứ, ngừng lại cúi đầu che đi cái miệng nhỏ nhắn của cô, gần như điên loạn mà ra vào hoang huyệt non nớt. Mãi đến tận khi cô đột nhiên rít lên một tiếng, thân thể cứng ngắc, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay của anh thì anh mới ngừng lại. Sau đó nhìn cô mềm nhũn ngã xuống giường, ngay cả đôi chân thon đang quấn lấy eo của anh cũng mất sức mà rũ xuống. Anh thường tiếc hôn lên tóc cô, biết cô đã đạt tới cao trào, nhưng anh thì chưa, chỉ kém một chút nữa mà thôi. "Lại vì anh mà chịu đựng thêm một chút nữa được không?" "Ừ." Trải qua một hồi vận động kịch liệt, cô mệt mỏi đến mức ngay cả mí mắt cũng không thể mở ra được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net